Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, kế trúng kế. Không thể tưởng được trường học chúng ta còn có xuất sắc như vậy học sinh. Ta lấy tam ban Tống Kiệt làm kiêu ngạo, mọi người vỗ tay, đùng đùng đùng đùng bang, vỗ tay một mảnh, lúc này đây mọi người là phát ra từ nội tâm vỗ tay. Rốt cuộc Tống Kiệt cái kia một đầu động lòng người truy mộng xích tử tâm là chân chính đả động mỏi. Người, phía dưới chính là nghi thức chào quốc kỳ. Tống Kiệt trở lại lớp học của mình chỗ đứng, mà luôn luôn chán ghét Tống Kiệt chủ nhiệm lớp hôm nay trên mặt đều cười lên hoa. Nàng còn cố ý nhường Tống Kiệt đứng ở lớp bên trong vị trí dễ thấy nhất. 10 phút sau, nghi thức chào quốc kỳ kết thúc. Các ban chủ nhiệm lớp cầm các ban học sinh mang về. Bắt đầu chính thức đi học. Trở lại lớp lúc sau, chủ nhiệm lớp trên mặt đã lộ ra khó được tươi cười. Hắn đối với bạn học cả lớp mặt, chính thức điểm danh Tống Kiệt. Đây là Tống Kiệt trước kia chưa từng có đãi ngộ. Hôm nay nghi thức chào quốc kỳ. Tống Kiệt đồng học đại biểu chúng ta năm nhất tam ban ở trong trường học lộ một đem mặt. Tống Kiệt. Ngươi ca sướng không tồi, diễn thuyết cũng rất tốt. Từ giờ trở đi, Tống Kiệt đồng học chính là chúng ta tam ban lớp trưởng. Chủ nhiệm lớp cười nói, này đoạn lời nói vừa ra, bạn học cả lớp vỗ tay hoan nghênh, cơ hồ toàn bộ người vỗ tay đều là phát ra từ nội tâm. Bởi vì là Tống Kiệt không vẻn vẹn chỉ là năm nhất long đầu. Hơn nữa còn là một cái ca hát sướng đến hào còn có miệng mới người. Hắn làm lớp trưởng, không người có dị nghị, cũng không có ai dám có dị nghị, mà Tống Kiệt mỉm cười đứng lên, gật đầu nói, cảm ơn lão sư duy trì, cho nên ta có thể tại nghi thức chào quốc kỳ bên trên đại biểu chúng ta tam ban lộ mặt. Chủ yếu vẫn là ngài dạy hào, nếu là không có ngài như vậy lão sư tốt. Ta làm sao có thể chạm tại quốc kỳ hạ phương đâu. Chủ nhiệm lớp sau khi nghe xong, lúc ấy miệng cười đều mau liệt đến lỗ tai căn. Nàng nói, tiểu gia hỏa, miệng thật ngọt, Tống Kiệt nở nụ cười. Không nói gì, cứ như vậy, Tống Kiệt quang minh chính đại lên làm tam ban lớp trưởng. Tuy nhiên trưởng lớp này đối với Tống Kiệt tới nói không tính cái gì. Nhưng là từ khi Tống Kiệt làm trưởng lớp, vốn dĩ rối bời tam ban, tại khi đi học thế nhưng không ai dám đảo nói bậy lời nói. Đây là đệ tử tốt cùng hư học sinh chênh lệch, đệ tử tốt làm lớp trưởng, đỉnh thêm một cái cáo lão sư, hư học sinh làm lớp trưởng, nhìn ngươi không hợp mắt liền cho ngươi một trận đánh, huống chi là Tống Kiệt loại này hư đến trong lòng học sinh. Chương trình học một ngày đi qua rất nhanh, buổi tối tại ký túc xá, Tống Kiệt rửa mặt một chút, liền chuẩn bị ngủ, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng Quách Kỳ Lân đều tại, Trương Hâm không phải cái ký túc xá này, hạ khoa hắn đi nơi nào, Tống Kiệt cũng không biết, Quách Kỳ Lân hiện tại cũng thành thật, cũng không tại các ký túc xá tán loạn, mà là thành thật thật chờ tại chính mình ký túc xá. Bất quá Quách Kỳ Lân vẫn là vẻ mặt buồn thiu. Hắn nói, lão đại, người hôm nay ở hiệu trưởng cùng lão hắc trước mặt hung hăng tổn hại Quách Đại Pháo kia tiểu tử một. Trận, Quách Đại Pháo người này có thù oán tất báo. Hơn nữa chúng ta vốn dĩ mà đắc tội với hắn. Hắn nếu là trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Tống Kiệt một bên thủ sẵn chân của mình, một bên chẳng hề để ý nói ra. Trả thù, hắn có thể như thế nào trả thù? Tìm người đánh chúng ta. Trước đừng nói chúng ta hiện tại người cũng không ít. Liền ở trong trường học, hắn cũng không dám quang minh chính đại đến. Trừ phi hắn từng cái đánh bại. Tống Kiệt vừa mới dứt lời. Đột nhiên, Quách Kỳ Lân cùng Tống Kiệt đều là sắc mặt nhất biến. Từng cái đánh bại, Tống Kiệt cùng Quách Kỳ Lân đột nhiên nhắc mãi nói. Mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn ở một bên ngây ngốc nhạc đâu. Tống Kiệt lập tức từ trên giường nhảy, quát to một tiếng, hỏng rồi, Trương Hâm dứt lời, Tống Kiệt lấy khởi quần áo của mình liền lùi qua. Quách Kỳ Lân cũng là theo sát phía sau. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục mặc dù có chút ngốc, nhưng là bọn họ cũng là hoảng loạn đi theo. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới Trương Hâm ký túc xá. Nhưng là đi vào Trương Hâm ký túc xá lúc sau, Tống Kiệt phát hiện hắn căn bản không tại ký túc xá. Cái này làm cho Tống Kiệt càng thêm hoảng loạn. Hỏi Trương Hâm bạn cùng phòng, bọn họ nói Trương Hâm căn bản không có trở về. Bọn họ còn lấy là Trương Hâm đi thượng Internet. Kết quả là Tống Kiệt đám người một lần nữa chạy ra ký túc xá. Nhưng là trong trường học tìm một vòng, cũng không có tìm được Trương Hâm. Vào lúc đó, bọn học sinh căn bản không có di động nhưng lấy, cho nên bọn họ căn bản không liên lạc được Trương Hâm. Tống Kiệt mặt lúc ấy liền âm xuống dưới. Hắn cùng Trương Hâm quan hệ kỳ thật cũng không thiết, nhưng là hắn vì chính mình làm sự, chính mình còn nhường hắn ăn mệt. Với tình với lẽ ra, Tống Kiệt đều cảm thấy tâm bên trong băn khoăn. Các ngươi nói Quách Đại Pháo sẽ cầm Trương Hâm đưa tới địa phương nào? Tống Kiệt lạnh giọng hỏi. Quách Kỳ Lân suy nghĩ nghĩ, nói, trước đừng nói Quách Đại Pháo. Nếu là ta nhất định sẽ vòng quanh theo dõi đi, sau đó đi ra trường học. Nếu như vậy, Trương Hâm liền tính là bị đánh chết, cũng sẽ không bị người biết nói. Tống Kiệt lắc lắc đầu, nói, Quách Đại Pháo không dám đem người đánh chết, nhưng là người này thực tàn nhẫn. Ta cảm thấy, hắn nhất định sẽ thấy huyết. Nếu là ta nói, nghĩ tới đây, Tống Kiệt cùng Quách Kỳ Lân đồng thời nói ra. Lỗ chó là trong trường học một cái lớn vô cùng lỗ chó. Cái này cẩu động phi thường ẩn nấp, miễn cưỡng có thể chui ra đi một người. Hơn nữa chỗ này là theo dõi chết nơi hẻo lánh. Bên ngoài chính là trường học ngoại ngõ cụt. Chỉ cần chui ra lỗ chó, liền hoàn toàn trốn tránh theo dõi. Tống Kiệt cùng Quách Kỳ Lân không do dự nữa, trực tiếp hướng về lỗ chó nơi đó chạy vội mà đi. Thực mau, bốn người liền tới rồi lỗ chó vị trí. Bên cạnh chuồng chó không có một bóng người, nhưng là Tống Kiệt tới sau khi đến nơi đó, phát hiện lỗ chó mặt đất có bị ma cỏ qua dấu vết. Thực hiển nhiên, có người đi qua từ nơi này. Trương Hâm khẳng định bị mang đi. Lão đại, ngươi chờ, ta trước chui vào đi xem. Dứt lời, Quách Kỳ Lân liền chui vào lỗ chó. Quách Kỳ Lân không xem như rất béo người, hắn thực dễ dàng liền chui vào lỗ chó. Chui vào lỗ chó lúc sau, Tống Kiệt cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đối diện rỗng tuếch. Tống Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, bên kia tình huống thế nào? Nhưng là qua nửa ngày, Quách Kỳ Lân cũng không có trả lời Tống Kiệt. Tống Kiệt nhướng mày một cái, cảm giác có chút không ổn. Hắn lại hỏi một lần, Quách Kỳ Lân, nhưng là trả lời hắn, vẫn là trầm mặc. Bên kia căn bản không có người nói chuyện. Tiểu Ngũ hùng hùng hổ hổ nói ra, Quách Kỳ Lân tiểu tử này thiếu thu thập đi, mới vừa vào chúng ta hòa, liền dám cùng lão đại nói giỡn. Tống Kiệt lắc lắc đầu, tâm bên trong cỗ này dự cảm bất tường càng thêm nồng đậm. Không đúng, chúng ta giống như bị lừa, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng kêu lên nghi hoặc nói, lấy bọn họ cái này chỉ số thông minh, căn bản không nghĩ ra bọn họ rốt cuộc nơi nào bị lừa. Không phải Trương Hâm bị Quách Đại Pháo bắt đi, chính mình đi cứu hắn sao? Nơi nào bị lừa, ta cảm giác Quách Đại Pháo sẽ không lấy một cái Trương Hâm khai đao. Hắn không có trọng lượng, hắn muốn khai đao, liền lấy ta cùng Quách Kỳ Lân khai đao. Cái này cẩu động, hai người các ngươi không chui vào lọt, ta cùng Quách Kỳ Lân còn có Trương Hâm có thể chui qua đi. Trương Hâm bị điều đi, chỉ có ta cùng Quách Kỳ Lân sẽ toàn cái này cẩu động. Chính tại Tống Kiệt nhắc mãi thời điểm, chỉ thấy từ một bên đi tới một người. Tống Kiệt cẩn thận một xem, phát hiện người nọ đúng là Trương Hâm. Hắn trước ngực bên trong ôm một cái hộp, nhìn Tống Kiệt, nói, lão đại, các ngươi ở chỗ này làm cái gì chứ? Vừa mới ta một hồi đi, liền nghe được Túc Hữu nói các ngươi hốt hoảng đi ra rồi. Ta suy nghĩ liền nghĩ đến các ngươi muốn toản lỗ chó lên mạng đi. Ta thông minh không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.